Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Và như thường lệ thì trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe tập 3 Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành nhé. Toàn căn dặn mọi người đừng đi xa quá, tốt nhất không ai được liều lĩnh vào trong ngôi làng kia. Phong thủy nơi đây đã bị xáo trộn, cứ như có một bàn tay khổng lồ đã vần vò khiến cho nơi này biến dạng đi, hóa ra thành một đống hỗn độn. Trong nước lại có đất cứng chặn lại, rồi trong đất cứng lại có những mảnh kim loại. Thế quái nào mà trên những mảnh kim loại đó cây cối vẫn tốt tươi? Rễ cây lại còn đâm sâu vào kim loại và đá nữa. Nó lấy cái gì để duy trì sự sống? Tất cả ở đây đều trái với quy luật tự nhiên. Và quỷ dị nhất chính là đám dân làng. Có lẽ nào họ chỉ sống về đêm và tồn tại được nhờ vào dòng sữa của con quỷ kia? Nghĩ tới người đàn bà đuôi trắng, cả bọn lại trùng mình lên. Thực chất trước khi vào gia tộc, họ cũng chỉ là những người bình thường, chỉ là sinh vào những ngày tháng đặc biệt hơn mới được tuyển chọn. Việc ân có mệnh chí âm vẫn còn là một bí mật, chỉ có mấy người biết được điều đó mà thôi. Tự dưng nhớ tới ông Úm, Ân buồn hẳn đi. Bây giờ cô chỉ mong quay lại quá khứ để mà sửa sai, nhờ thầy Úm giúp cho cô đừng đi sai hướng. Gạt những suy nghĩ vẩn vơ đi, Ân cùng mọi người tìm đồ ăn. Đột nhiên có những tiếng dậm chân, tiếng thì thào dội lên từ bốn phương tám hướng, khiến cho cả đoàn hoảng hốt. Tất cả nhanh chóng lùi về phía trong trận ngũ sát để mà thủ thế, tay cầm vũ khí chờ đợi. Tiếng những bước chân trầm trập dồn dập tới, rồi từ trong những bụi cây, người dân trong làng tiến tới bao quanh cả trại. Họ hùng hổ, chẳng nề hà những cành cây hay tảng đá cản trở. Những phiến đá cành cây quẹt trúng mặt mũi chân tay của họ mà họ vẫn vô cảm. Làn da trắng trong rách ra, miệng vết thương há to, nhìn như đoàn quân sát sống vậy. Dân làng đã dồn sát tới ngũ sát trận. Khi vừa dẫm chân lên, trận pháp bắt đầu hoạt động. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng mảnh da thịt văng khắp nơi. Mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến cho cả đoàn muốn ngất xỉu đi. Tất cả nhanh chóng bịt kín mũi miệng, chỗ nào trận bị suy yếu thì liền bù đắp ngay vào. Nhưng sức lực của 12 người chẳng làm xuể nổi. Dân làng từ đâu bu tới đông quá, hết lớp này ngã xuống, lại có lớp khác dẫm đạp lên thay thế. Trận ngũ sát yếu dần rồi tắt hẳn đi. Cả đoàn liền trút phù ra, đọc chú rồi ném về phía đám đông. Cứ liên tục chín đòn làm cho linh lực của cả bọn nhanh chóng tiêu hao hết đi. Ai cũng vã mồ hôi ướt đẫm, bùa trong túi cũng chẳng còn nhiều. Cả đoàn quay lưng vào nhau, mặt hướng ra tạo thành một hình tròn. Ân rút súng bắn vào một người dân đang há miệng lao tới. Người đó vẫn chẳng hề hấn gì. Hắn táp vào tay Vũ đứng gần đó. Toàn nhanh chân sút mạnh vào sườn của hắn ta, đẩy Vũ lùi trở lại. Vũ thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ sau cú táp hụt kia. Dân làng đã tiến thật gần tới. Cả bọn liền đổi sang dùng vũ khí để mà đối kháng. Chỉ còn 4-5 bước chân nữa thôi. An huýt sáo, chỉ quy cả đoàn đánh vụt ra rồi tụ lại, chém thật mạnh về phía những người dân hung hãn. Đầu rơi xuống lăn lông lốc, vậy mà chẳng có một giọt máu nào phúng ra. Những cái xác không đầu ngã xuống, vừa chạm đất thì tan trả ra ngay. Dịch thể bên trong lúc này mới chảy lan ra khắp mặt đất. Thứ dịch này chạm tới đâu, cỏ cây héo rũ tới đó. Ân la lên: "Đi mặt nào phòng độc đi, có độc đó." Ân bịt kín miệng, tra dấu bàn tay, đề phòng hít phải cái thứ độc hại đó. Chiến đấu bên nhau đã mấy năm, tất cả đều phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng sức người rồi cũng cạn, cả đoàn bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Chỗ Hoa và Thanh yếu nhất đã ngã quỵ xuống. Ân thay đổi đội hình, chút còn lại bao quanh Hoa và Thanh, cốt chỉ để bảo vệ đồng đội. Đột nhiên sóng người lao tới dừng phát lại. Họ rẽ ra thành hai hàng. Bà lão còng lưng chống gậy đi chậm chậm tới. Dương đôi mắt mờ đục, bà lão cất giọng the thé: tụi bay còn cố chống trả cho mệt làm chi, chỉ bằng đầu hàng đi. Ta sẽ cho tụi bay một vinh dự được làm vật hiến tế. Nói xong bà ta quay lưng, nói xì xầm gì đó với đám dân làng. Những người dân đó cứ như con rối, họ bu lại khiêng 12 người lên cao như những con kiến công kênh đồ ăn. Cả bọn giãy giụa nhưng vô ích. Bàn tay dân làng như gọng thép kìm họ lại, đặt 12 người họ xuống bên cạnh cái giếng. Tất cả đứng yên cúi gằm đầu xuống. Bà lão lại đi tới, phẩy tay ra hiệu. Dân làng lao tới túm chặt 12 người, đưa hai tay xòe ra phía trước. Trước mặt mỗi người đặt một cái dĩa nhỏ. Sau đó, bà lão trích 10 đầu ngón tay của mỗi người, bóp cho máu chạy vào trong cái đĩa. Mỗi người đúng 10 giọt. Sau khi lấy máu xong, bà bước hẳn tới, liếc nhìn ân đầu tiên. Bà ta cầm cái đĩa liếm máu trong đó, nuốt ực một cái rồi xích xoa. À, ngon quá. Máu chi ầm, ngon ngọt quá. 11 người còn lại tròn xoe mắt nhìn ân, quên mất rằng mình đang bị khống chế. Là người trong giới Bắc Ma, ai cũng hiểu người mang mệnh chí âm là ra sao. Ai có mệnh chí âm sẽ trở thành món mồi ngon. Người trong nghề sẽ luôn săn tìm và đem về để luyện pháp. Người mệnh chí âm đó sẽ gánh hết xui xẻo và ô uế cho người luyện, đồng thời cũng bổ sung phần khuyết thiếu trong mệnh của người luyện. Phải nói là một bệ phóng hoàn hảo bằng thân xác con người ta. Cơ hội nâng cao pháp lực trở nên dễ dàng vô cùng nếu bắt được một người có mệnh chí âm. Ân cắn chặt môi, cúi xuống chẳng nhìn lại ai. Bí mật bao nhiêu năm đã bại lộ, sau này cô sẽ phải sống sao? À mà liệu có thoát được lần này hay không mà nghĩ tới sống tiếp sau này chứ? Ân lại quật cường ngẩng đầu lên, quay sang nhìn mọi người, gượng cười. Nhìn thấy ánh mắt thông cảm của đồng đội, lòng Ân ấm hẳn lên. Cô gật gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ cho tất cả. Bà lão sau những giây phút say sưa, mở mắt ra đọc cho người đàn ông đang cầm sẵn sổ sách. Mau chi ầm, tuổi heo. Rồi cứ thế, bà ta nếm hết máu của 12 người. Nhìn vào sổ, bà lão sung sướng nói to. À, đúng 12 con giáp, lại thêm máu chi âm, lần này trời giúp ta rồi. Cả đoàn lạnh hết cả sống lưng, xác định lần này không có lối về rồi. Bà lão vẫn chìm đắm trong cơn vui mừng, chỉ tay về một phía ngôi nhà. Nhốt chung nó kỹ vào, đúng mùng 1 ta sẽ tế thần La Sát. Đêm đó, sau khi ép 12 người ăn thứ súp lỏng màu nâu, bà lão cho dân làng đóng kín cửa lại. Trong đêm tối, cả đám cố gắng lê lại ngồi sát vào nhau. Chỉ có ngồi chạm vào nhau thì mới yên tâm được. Ân thở dài, ngã đầu dựa vào vai một người. Có lẽ lần này chúng ta chẳng còn hy vọng sống rồi. Ân đừng nói như vậy. Được làm đồng đội chiến đấu bên nhau đã chẳng có gì để hối hận. Là duyên được chết cùng nhau hả? Cũng được. Như thế thì đường xuống Hoàng Tuyền ăn cũng cô đơn rồi. Sau câu nói đó, chẳng ai lên tiếng nữa. Mỗi người bắt đầu theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ còn tiếng sột soạt của quần áo ma sát vào nhau. Một lát sau, Ân ồ lên nho nhỏ. À, có ai bị thu vũ khí hay không? Tất cả như bừng tỉnh. Đúng rồi, dân làng và bà lão kỳ quái kia đã bỏ lơ, chẳng lục soát toàn thân của cả đoàn. Ân hổ dậy bởi tay cô đã sợ thấy một con dao nhỏ được chắc bên trong bắp chân. Cố gắng nắm chặt các ngón tay, cô kéo ống quần lên, khó khăn rút con dao găm ra. Ân kẻ nói, tối quá em không thấy gì, mọi người đợi em xíu nha. Sau đó Ân mò mẫm đưa dao cắt đứt dây thần đang trói chặt mình. Thi thoảng cô lại trượt tay đâm vào da thịt, nhưng vẫn cắn răng không trên lên một tiếng. Khoảng 10 phút sau, dây mới đứt lìa ra. Xoa xoa cổ tay dính máu, cô lại lần mò cắt dây ở chân. Cô thọc tay vào túi, lấy chiếc đèn pin nhỏ bằng hai ngón tay, rồi đứng dậy thì thào: "Tất cả nhắm mắt đâu, em bật đèn đó." Ân bật công tắc tách lên một tiếng, mọi vật bỗng sáng loà. Chờ cho đôi mắt thích ứng với ánh sáng, cô mới hé ra quan sát. Những người trong đoàn cũng đang nhìn Ân, ánh mắt xúc động. Hóa ra họ đã thấy đôi tay đầy vết thương đang đổ máu của cô. Ân cười với tất cả, rồi đưa dao cởi trói cho Hoa đang ngồi sát bên cạnh. Chỉ một lúc sau, tất cả đã được tự do tay chân. Toàn đi tới cửa thử lay vài cái. Cánh cửa tre nhìn có vẻ sơ sài, nhưng thực ra rất chắc. Cũng chẳng biết họ đã buộc gì mà không có nại được. Toàn thất vọng buông tay. Anh lia mắt tìm tòi khắp ngôi nhà, nhưng chẳng có một kẽ hở. Nơi duy nhất để thoát ra chỉ có trên mái nhà được lợp bằng lá tranh. Toàn chỉ lên trên, rồi thì thầm nói: "Chúng ta cùng nhau leo cột lên, phá mái chui ra." Tất cả gật đầu, cùng nhau hỗ trợ đồng đội leo lên cột. Sáu cô gái người nhẹ hơn đã leo lên trước, tay cầm dao găm, cẩn thận cắt xé. Phía bên chỗ Thanh có vẻ mỏng hơn, cô đã khoét ra một cái lỗ lớn, vừa đủ để chui ra. Cô huýt sáo ra hiệu rồi chui ra trước. Tiếp đó là Hoa, Ân, Toàn, Khánh nối nhau trèo lên. Nằm trạp trên mái nhà, Ân cố phóng tầm mắt ra quan sát. Ngôi làng lúc này không một bóng người. Điều này càng khiến cho Ân vui vẻ. Ân thận trọng tuột từ trên mái nhà xuống. 11 người còn lại cũng theo cách đó mà tuột xuống đất. Lúc này Ân mới giật mình, quay ra hỏi: "Có ai thấy nhóc Chinh không?" "Trời, từ nãy tới giờ rối ren á, đâu có ai chú ý gì đâu." "Đúng vậy đó chị Ân, chắc nó trốn đâu đó rồi." Hoa vừa dứt lời thì đột nhiên một bóng đen vút qua. Cô giật mình nhảy dựng lên, bất đà ngã dúi vào vách nhà, khiến cho ngôi nhà kẽo kẹt lung lay. Nghe có động tĩnh, dân làng tứ phía đổ ra bao vây kín 12 người. Người nào người nấy vẻ mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn. Bà lão chống gậy lọc cọc từng bước tiến tới. "Ta đã sơ suất coi thường mấy đứa tụi bay, giờ thì đừng hòng chạy nữa mấy con chuột của ta." Ân tức tối nhìn bà lão gù. Cô thủ thế, tính cách đánh ra. Lần này phải liều chết xông ra, chứ không thể để bà già lợi dụng được. Huýt lên 3-4 tiếng, Ân cùng 11 người còn lại bày thế trận, cùng nhau phá vòng vây. Những cái xác vô hồn thi nhau đổ ập xuống, bốc lên mùi tanh tưởi. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, rất nhanh họ đã mở ra được một đường lui. Cả bọn mới lao nhanh về phía cái trại cũ, nơi đó vẫn còn rất nhiều vũ khí hữu ích. Bà lão hét lên đầy giận dữ, rồi lê chân đi nhanh về phía giếng. Bộ dáng chẳng còn gì là yếu ớt què quạt nữa, lúc này trông khỏe vô cùng. Một tay túm vội đám dân làng, tay còn lại múc nước giếng đổ vào miệng của mỗi người. Một làn khối bắt đầu xuất hiện tụ vào nhau. Bà lão gù gấp gáp đọc thần chú triệu hồi, quyết phải bắt sống 12 người lại. Bà ta đã chờ bao nhiêu năm để gặp được cơ hội luyện thành pháp lực. Lúc đó cuộc đời sẽ một bước lên mây, tiền đồ thênh thang. Nhưng đó cũng chỉ là tham vọng hão huyền bao năm của bà lão gù mà thôi. Cả đoàn đã chạy được vào trong bìa rừng. Những lùm cây thấp bé vướng víu khiến cho họ nhiều lần phải vấp ngã. Chỉ còn một cây số nữa sẽ tới trại rồi. Đúng lúc này, tiếng thét thất thanh vang lên từ phía sau. Các bọn kinh hãi ngoái lại nhìn. Con quỷ hôm trước đang vung hai cánh tay dài khẳng khiu về phía họ. Móng vuốt giơ lên sắc lẹm, cắt đứt mọi thứ đang cản đường. Toàn nhận ra đôi mắt của nó bị khâu chặt, có lẽ là nó không nhìn thấy. Toàn đưa tay ra giấu cho cả bọn mau ngậm âm phù vào miệng để giấu đi cái mùi cơ thể người sống. Khi phù vừa tác dụng, cũng là lúc con quỷ nữ đứng khựng lại. Nó đưa mũi khịch khịch liên tục khắp mọi hướng. Cả đoàn trón trén bám vào nhau để tiếp tục di chuyển, cố gắng không để tạo ra âm thanh thu hút. Chẳng tìm được mục tiêu khiến cho con quỷ có vẻ tức giận. Nó đưa tay cào cấu, phá nát một khoảng rừng. cả bọn chạy tán ra các phía. Hoa chậm chân hơn, bị một cái cây nhỏ đổ lên ngang người. Cô nén cơn đau mà hét lên: "Anh chị cứ đi đi, tiếp tục chiến đấu, cứ bỏ em lại đi." "Em điên hả? Chị không bỏ ai lại hết." Mồ hôi đầm đìa chảy vào mắt Ân đau xót. Là mồ hôi hay là nước mắt, cô cũng chẳng còn để ý. Cố gắng nâng cái cây lên, Ân quát: "Anh chị đứng đó làm gì? Mau phụ tay đi. Hoài, cố lên em, chị sẽ không bỏ em lại đâu." Con quỷ đã phát hiện ra nơi đoàn người đang đứng. Nó quậy cái đuôi rách nát, tiến tới nhanh như cắt. Hoa gạt tay Ân ra, kêu mọi người cứ chạy đi. Toàn chạy tới vác Ân lên vai, rồi chạy thật nhanh. Cả bọn dịu dắt nhau mà chạy tiếp. Nằm trên vai Toàn, Ân nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Con quỷ điên cuồng vung móng vuốt, cào cấu lấy thân hình nhỏ bé của Hoa. Máu lập tức tuôn ra ồng ọc. Hoa vừa ho vừa trích lấy mấy ngụm khí cuối cùng. Cánh tay con quỷ vung lên, đầu Hoa bay ra lăn lồng lóc trên mặt đất. Hai mắt nhòe đi. Ân khóc không thành tiếng. Bà lão lập cập đuổi theo phía sau, nhìn thấy thì liền chửi bới: "Con quỷ điên khùng kia, tao nói mày phải bắt sống mà." Con quỷ quay ra nói lầm trầm cái gì đó. Giọng bà lão dịu đi, tỏ vẻ nịnh nọt lấy lòng: "Rồi rồi, mẹ không có cố ý mắng con đâu. Bắt luôn mấy đứa kia cho mẹ cho nghỉ ha." Giọng bà ta chìm đi trong tiếng cây đổ ầm ầm. Nếu họ nghe được cuộc hội thoại chắc là phải sửng sốt lắm. Bởi giữa bà già gù và con quỷ chẳng có điểm nào để chứng minh họ là hai mẹ con cả. Lúc này đã là 4 giờ sáng, cảnh vật đã lờ mờ hiện ra. Phong cùng với 24 người trợ lý đã đi tới mảnh đất chứa đầy vong hồn hôm trước. Thấy dải lụa thắt trên cây, Phong cầm lấy ra điều ngẫm nghĩ, rồi gã lại thả ra, tiếp tục cùng trợ lý di chuyển tiếp. Gã rút bộ đàm ra, giọng điệu cợt nhã: "Alo, bên đâu rồi? Báo cáo đi cưng." Bộ đàm bên kia vẫn kết nối, nhưng chẳng ai trả lời. Phong trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm. Chưa bao giờ Ân trả lời chậm trễ như vậy. Còn lần này, Phong liền thúc giục đoàn người đi nhanh lên. Trong lòng gã chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đoàn của Ân đã chạy gần tới trại, chỉ còn một hai bước chân. "Đây rồi!" Các bọn cùng reo lên, chân bước như bay tới chỗ để ba lô. Mọi dụng cụ nhanh chóng được lôi ra. Họ chia nhau mỗi người một khóc bài trận. Ngũ sát trận lúc trước quá yếu, lần này họ bài hẳn lâm thổ lưỡng trận. Có nghĩa là lợi dụng cây cối và linh khí nơi đây, kèm thêm sự hỗ trợ của đá, tạo thành trận trong trận. Trận này được bài theo hình ngũ giác, bên trong là hình bát quái. Mắt trận là đống đá thạch anh, có tác dụng xung đột với âm khí, tạo ra lốc xoáy. Những chiếc cờ hình tam giác cắm theo hình lốc xoáy, nhằm tích tụ thành cuồng phong. Sợi dây thừng có tẩm máu gà trống sẽ càng tăng thêm sát khí cho trận. Con quỷ ghê gớm kia mà bước vào sẽ bị nghiền tra thành tro bụi. Sau đó, vòng bát quái sẽ siêu độ cho nó xuống thẳng dưới địa phủ mà chịu tội. Nghe thì có vẻ rất ổn, nhưng Ân đã quên tính tới một chuyện. Đó là nơi đây như một mảnh đất chết, linh khí trời đất trời rạc mỏng manh. Có thể nói là trận có thể kết, nhưng không phát huy được tối đa sức mạnh của nó. Bài trận xong xuôi, con quỷ cũng vừa lúc nhào tới. 11 người trong mắt trận, tay cầm cả súng và dao đã được làm phép. Bàn tay con quỷ nữ quét tới, tính thò vào bắt người. Khi chạm tới ranh giới trận, bàn tay liền nổ tung tan tành thành bụi khối. Cả nhóm phấn chấn lên bởi trận pháp đã cho thấy rõ uy lực. Con quỷ kêu ré lên khẹt khẹt, ôm lấy cánh tay. Nơi cánh tay cụt, một dòng nước đen và đặc quánh chảy ra. Khi vừa chạm đất, thứ nước đó bốc khối xèo xèo, ăn mòn sâu xuống. Nó vùng tay lên, máu bay tung tóe hướng về phía nhóm người. Tuy nhiên thứ máu huyết đó đã bị kết giới trận cản lại bốc hơi tan biến đi. Con quỷ tức tối lượn qua lượn lại quanh trận pháp, thái độ dè chừng. Đột nhiên nó đưa móng lên, cứ đứt chỉ khâu nơi mắt của nó. Hai con mắt lồi ra, tròn to như hai cái đĩa. Toàn con mắt chỉ là một màu đen đang liếc tới liếc lui. Sau đó nó nhìn xoáy vào từng người, ánh mắt tia lên những sợi ánh sáng đẹp mê hồn. Rồi thanh như bị thôi miên, hai tay buông vũ khí ra, từ từ đi ra khỏi trận pháp. Các bọn ngơ ngẩn nhìn theo ánh mắt xinh đẹp đó, chẳng nhận ra sự bất thường của Thanh. Cần cổ của Toàn chợt đau nhói, anh bừng tỉnh đưa tay chụp lấy vai Thanh. Nhưng Thanh hất mạnh ra mà tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu Thanh cứ vang lên một tiếng nói du dương, êm tai vô cùng. Tới đây nào. Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại. Toàn quay sang véo một cái thật mạnh vào Ân và Khánh. Cả hai nhảy dựng lên, xích xoa vì đau. Toàn hất đầu. Lần này có thêm hai người hợp sức kìm hãm Thanh lại. Kỳ lạ thay, Thanh khỏe như một lực sĩ vậy. Cô chỉ giãy nhẹ một cái, Ân và Khánh đã văng ra. Họ lại bật dậy thật nhanh tính chụp Khanh lại nhưng không kịp. Thanh đã bước hẳn ra khỏi trận pháp, lững thững đi về phía con quỷ nữ. Quỷ nữ đưa tay túm lấy ngang thân của Thanh. Nó khà một làn hơi hôi thối vào mặt cô. Thanh lập tức ngất đi, gục trên bàn tay to thô ráp của con quỷ. Nó ném Thanh về phía sau như ném một con búp bê, rồi lại tiếp tục dương đôi mắt to khủng khiếp về phía những người còn lại, hòng dở cái bài thôi miên thêm một lần nữa. Toàn như vỡ lẽ ra điều gì đó, anh quay sang kêu lấy Ân rồi hét lên. Nè, em thấy quen không? Con quỷ này hình như là tử mẫu sát quỷ đó. Trời ơi, anh nói mới nhớ ra, đúng y rồi anh ơi. Vậy chúng ta thử tấn công đứa bé trong bụng của nó xem sao. Nhất trí. Toàn đã nói đúng, con quỷ này chính là tử mẫu sát quỷ. Không phải một con, mà là hai con quỷ cộng sinh với nhau. Con mẹ gọi là sát mẫu, bào thai gọi là quỷ anh nhi. Một trong hai con chết đi, con còn lại sẽ mất đi tự chủ, điên loạn tấn công, rồi kiệt sức chết đi nhanh chóng. Cách tạo ra con quỷ này cũng dị hợm như bên ngoài của nó. Bào thai được thụ tinh từ trứng và tinh trùng của hai người không quen biết vào đúng đêm rằm. Tiếp đó, phôi thai sẽ được cấy vào một người thiếu nữ còn trinh. Thiếu nữ này phải được sinh vào ngày rằm, tinh khiết trong sáng như ánh trăng. Đợi tới khi cô gái mang thai đủ 9 tháng 10 ngày, sẽ mổ lấy tim mà giết chết. Oán khí của cô gái và bào thai cộng hưởng tụ lại trong thân xác, dần hóa thành tử quỷ sát mẫu này. Cùng nhau chung sống, nhưng thật ra bào thai và cô thiếu nữ cũng rất hận nhau. Chính vì không thể tận diệt nhau nên nỗi oán càng lớn hơn. Vì thế con quỷ này rất khó giải quyết, nếu không khéo sẽ bị chính nỗi oán hận của nó cắn nuốt đi. Ân rút chu sa và bút lông ra, làm trầm khấn tổ về độ cho cả nhóm, rồi nhắm hai mắt lại, chấm bút chu sa, viết khí hoáy lên tờ giấy màu vàng. Những lá bùa hóa xanh dần hiện ra, chơi đầy dưới chân của Ân. Bùa này dùng vào lúc giết chết con quỷ, có tác dụng hóa giải và làm tiêu tan oán khí. Phải nói là con quỷ rất sợ loại bùa này, bởi lẽ sẽ làm cho oán khí tiêu tan, từ đó nó sẽ yếu đi rất nhanh rồi chết hẳn đi. Thế đã chuẩn bị đầy đủ, Ân tra hiệu cho cả bọn bắt đầu đợt tấn công cuối. Tổng cộng có 12 chai đựng máu chó mực, 7 túi gạo nếp, súng 20 cái và 20 hộp đạn đã được tẩm qua nước tiểu của đồng tử. Ân thầm tính toán lại một lần nữa, rồi cô thất vọng kêu lên. Thiếu máu gà trống rồi, tiếc quá. Máu gà trống là thứ rất hữu dụng để đối phó với con quỷ kia. Nhưng trong lúc cấp bách như thế này, có cái gì là mừng cái đó rồi. Phân phát chia đều cho 11 người, Ân vạch ra kế hoạch trên đất, miệng nói rất nhanh, vì con quỷ vẫn đang lồng lộn xung quanh trận. Chẳng biết mọi người đã nhớ hết chưa, Ân phát động lệnh tấn công. Con quỷ vẫn đang tìm cách phá trận xông vô, khuôn mặt giận dữ tới méo mó. Tất cả hất máu chó lên con quỷ. Nó thét lên, tưởng như sắp rách cổ họng tới nơi, giãy giụa lăn lộn ra đất. Tiếp sau đó là cơn mưa gạo nếp, khiến cho làn da khô quắc của nó cháy lên xèo xèo. Từng mảng da rời ra, Từ trong vết thương khói bốc lên, chẳng có giọt máu nào chảy ra cả. Toàn hét lên: "Tiếp biện em, phải tấn công được bào thai của nó!" Sau tiếng hét của Toàn, con quỷ như phát điên lên. Nó gắng gượng đứng dậy, chạy lùi ra thật xa. Con quỷ chạy lùi về phía bà lão gù, miệng sầm xì như bàn bạc điều gì đó. Bà lão mặt vẫn cân cân tự đắc, lôi từ thắt lưng ra một cây ngải. "Ăn đi con, nó sẽ tiếp thêm cho con sức mạnh." Nhét cây ngải vào miệng, nhai triệu trạo. Nước miếng nó túa ra như suối. Nước miếng trộn lẫn với dịch từ cây ngải được nó trét lên những vết thương. Lạ thay, nó trét tới đâu, nơi đó lập tức liền lại ngay. Làn da phồng lên, dường như bên dưới mạch máu đang đập phập phồng. Cười khằng khặc lên vài tiếng, nó lại chỉ về phía trận. Bà lão nghiến răng trèo trèo, cố kiềm cơn tức phổ về con quỷ. "Con chịu khó về làng múc nước giếng hất vào, trận sẽ bị pha giải thôi." Con quỷ nghe lời đến lạ, nó quay về làng thật nhanh, đưa tay với lấy cái chậu to nhất có thể. Con quỷ bê cái chậu lên khóa đầu, đuôi quẩy mạnh lao về phía cả bọn ăn năn đứng. Chẳng cần biết phương hướng có chính xác hay không, nó dội ào một cái, nước giếng đỏ sẫm chảy ra như có sinh mệnh chạy thẳng về trận. Thứ nước đó bắt đầu cắn nuốt trận pháp, từng đợt nổ liên tiếp, khói mù mịt bay cuộn lên. Các bọn Hân ho lên sặc sụa, cố gắng bò ra nơi thoáng hơn. Biết trận đã bị phá nên ai cũng cố thủ lại. Con quỷ vẫn mãi mê múc nước giếng lên để đổ. Có vẻ điều này làm cho nó thích thú, tạm thời quên đi phải bắt đoàn của Ân. 11 người thuận lợi chạy hẳn vào trong rừng. Bà lão đi từ phía sau, dùng một cây roi quất mạnh. "Cái con ngu si này, chúng nó chạy hết rồi." Con quỷ kêu ré lên, trợn tròn đôi mắt quay sang, nhe răng gầm gừ. Bà lão thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, tay lại rút ra một cây ngải xanh tươi mà nói: "Hôm nay mẹ thêm cho con một cây ngải, quý lắm đó nha, liệu mà dùng cho hợp lý đi." Giật lấy cây ngải, con quỷ hầm hè đi tìm. Nó hết kiên nhẫn khi phải chơi cái trò cút bắt. Nó phần lớn chỉ trú ẩn trong hang sâu, ít khi phải ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng. Hôm nay con quỷ phải hao tổn kha khá sức lực, điều này làm cho nó cáu bẳn lên. Đấm vào bụng một cái, nó chạy thật nhanh. Con quỷ bắt kịp tốc độ của cả nhóm Ân, nôn nóng kết thúc cái trận đuổi bắt này. Lúc này cả bọn vẫn đứng túm tụm lại. Ân thấy không ổn, liền khua tay ra hiệu cả bọn mau tản ra thủ thế. Lần này sẽ thử tấn công vào cái bào thai kia xem sao. Rồi cả bọn giăng cái lưới làm bằng những sợi dây thừng có tẩm máu chó mực ra, hồi hộp mà chờ đợi. Con quỷ đã đến gần, mùi hôi thối tanh tưởi đã thật rõ rồi. Nó nhìn nhìn cái lưới, đưa móng ra cạo lấy. Ân liền hét lên: "Mau tung lên đầu nó rồi xoắn lại!" Rất nhanh, cái lưới đã túm được hai tay con quỷ và buộc vào những cái thân cây. Gần như cùng lúc đó, tất cả nã đạn vào cái bào thai trong bụng của nó. Hành động của con quỷ lúc này làm cả bọn sửng sốt. Nét mặt nó đang giãn ra, đôi tay thả lỏng lắc lư bên người. Giọng ngâm nga một giai điệu kỳ lạ, phát ra đứt quãng, chẳng ai nghe rõ được. Tiếng hát văng vẳng như từ cõi âm vọng về. Cùng lúc đó, bào thai bắt đầu nhào lộn trong ổ bụng chật hẹp. Đôi mắt mấp máy, chợt sẽ mở ra, như thể tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mọi người ngưng lại hành động, cùng nhau lùi lại thật xa. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cả bọn bối rối vô cùng. Bào thai bắt đầu lộn nhào nhanh hơn trong cái bụng trống không. Nó há cái miệng đầy răng nhọn mà khóc toáng lên. Lỗ tai cả bọn như muốn nổ tung. Họ vội vàng kết ấn bảo vệ tai. Tiếng khóc đó có tính sát thương rất mạnh. Điều này bọn họ đã chẳng lường tới. Ân cố gắng bắt ấn tạo thành một kết giới nhỏ bao quanh tai, rồi thở phào ra khi cảm nhận không còn trung vật bên trong màng nhĩ nữa. Cô bò sang Khánh giúp cô bạn kết ấn định hồn. Tiếp đó là những người còn lại. Các bọn vỗ vỗ ngực, nhanh chóng đứng lên. Nếu Ân không kịp định hồn cho cả bọn, e là sẽ bị tiếng khóc kia câu hồn đoạt phách. Ân gối nốt số máu chó còn sót lại, thảy vào trúng cái miệng đang ngoác ra mà gào khóc kìa. Cái bào thai nhúp nhép nhai luôn túi máu, rồi nó ngưng khóc. Lúc này thò chân ra như muốn nhảy xuống đất vậy, đưa tay quờ quạng xung quanh. Con quỷ con đòi hỏi: máu ngon quá mẹ ơi, con muốn nữa. Con quỷ nữ đã giật đứt tung cái lưới, nó đưa tay ấn cái bào thai trở lại bụng rồi hét lên một tiếng. Bào thai có vẻ sợ, co trục chân lại. Con quỷ nữ đưa đôi mắt to khủng khiếp nhìn về tất cả mọi người đầy sự căm phẫn. Nhanh như cắt, nó lao tới túm được một người gần nhất. Ân và những người còn lại giữ chặt lấy tay nó, cố gỡ để giải thoát cho đồng đội. Nhưng các khớp tay cứng như sắt thép, không tài nào đẩy ra được. Kể cả dao găm cũng chẳng xi nhê. Nó giật tay ra, lại hạ hơi vào mặt người bị bắt. Lần này nó đưa cho bào thai ôm lấy. Ân tức điên lên mà nói tục: má mày, lần này tao liều chết với mày. Ân mò trong túi áo, rút ra rất nhiều cờ ngũ sắc và đá tạch anh tím. Tay còn lại lấy trong ba lô ra một cây ngải lớn. Rất nhanh cô tạo ra một trận pháp gì đó, lấy cây ngải làm mắt trận. Xong xuôi, Ân cắt tay nhỏ máu vào cây ngải. Những giọt máu xoay tròn tạo thành nhiều tia máu nhỏ xoắn vào nhau. Lâm trầm độc chú, rồi Ân chỉ tay về phía con quỷ mà hô lên: truy sát! Cái ngải phương rễ dài hút lấy những tia máu, rồi phóng ra nhanh như điện xẹt. Nó bay vòng vòng quanh con quỷ, thò ra những sợi rễ đẫm máu dụ bào thai quỷ ra. Cái bào thai quỷ bò ra khỏi bụng một lần nữa, con quỷ nữ lại ấn vô. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, cuối cùng thì bào thai phát điên lên. Nó vươn tay lấy những sợi dây rốn, đưa lên miệng, cắn mạnh một cái, cắt đứt sự kết nối của nó với con quỷ nữ, rồi phi theo những tia máu, thè lưỡi mà thèm thuồng. Bào thai bị dẫn dụ chạy thẳng vào mắt trận. Khi vào hẳn rồi, nó mới nhận ra có sự không ổn, điên cuồng mà giãy giụa. Nó phát hiện ra những sợi rễ máu đang quấn chặt lấy chân nó mà siết mạnh. Có sợi còn len lỏi xuyên qua da thịt, quấn quít quanh trái tim của bào thai quỷ. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt làm cho bào thai quỷ sợ hãi khóc la gọi mẹ. Tiếng khóc ai oán tré lên thật vang vọng, ai nghe cũng thấy rùng rợn, nổi hết cả da gà. Con quỷ nữ lồng lộn lên mà tấn công, nhằm giải thoát cho bào thai. Nó nhìn thấy lửa cháy đang bao quanh cái bào thai, liền thét lên một tiếng. Hóa ra trong trận Ân đã khéo léo đổ thêm xăng, mục đích là để đốt chết cái bào thai. Lúc đó con quỷ nữ sẽ suy giảm sức mạnh đi rất nhiều. Không còn nhớ tới lời bà lão, con quỷ điên tiết lồng lộn lên. Lúc này trời đã sáng hẳn rồi, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống. Lòng Ân như ấm hẳn lên, có ánh nắng dương khí sẽ tăng, cần phải tranh thủ thời cơ tiêu diệt con quỷ và cả ngôi làng chết tiệt này. Ân quay sang nhìn anh Toàn, cả hai phối hợp rút kiếm rồi đứng dựa lưng vào nhau. Đôi kiếm được những trợ thủ trong gia tộc truyền từ đời này sang đời khác, tới độ của Ân đã là 300 năm sau. Chỉ những người được kiếm chọn mới có thể dùng, nếu không sẽ thành vật hiến tế cho linh hồn của kiếm, thân xác bị kiếm điều khiển. Ân và Toàn trích máu đầu ngón tay nhỏ vào cái viên ngọc nơi chui kiếm. Hai thanh kiếm quá tà môn, nếu chẳng bất đắc dĩ họ sẽ chẳng dùng tới đâu. Từ chui kiếm vươn ra những cái tua gai quấn chặt tay hai người. Từ lúc này là kiếm sẽ điều khiển mọi hành động của họ. Như hai nghệ sĩ múa, họ đánh ra những đường kiếm tuyệt đẹp. Xoẹt một cái, cánh tay con quỷ nữ đứt gần như lìa ra, lủng lẳng bên thân người. Còn cái bào thai thì đã cháy đen rồi. Con quỷ nữ cũng chẳng quan tâm tới nó nữa, nó quay người chạy về phía làng, đạp lên cả cái bào thai. Bào thai vụn vỡ thành đống tro tàn, rồi bị gió thổi bay tứ tán. Bà lão gù lụm cụm đang đứng chờ ở nơi giếng cùng với đám dân làng. Hết người này tới người khác nhảy xuống giếng mà hiến mạng, để tế ra một cục máu to. Lượng người dân cứ bơi dần đi, theo đà cục máu càng to hơn. Con quỷ nữ chạy về, há miệng ra nuốt lấy cục máu, rồi trống lên. Cái đuôi trắng tách ra thành hai cái chân trắng bệch. Con quỷ dứt luôn cánh tay cũ, từ đó mọc ra cánh tay mới, làn da mịn màng như da em bé. cả người con quỷ phình to rồi xẹp xuống, thân hình thon gọn dần hiện ra. Cái đầu trọc đã phủ đầy tóc, trắng như mây. Quỷ nữ bây giờ đẹp ma mị, đôi mắt to tròn đen nhánh, chỉ còn đôi tai vẫn dài nhẵn đầy những móng vuốt. Nó chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế bay về phía nhóm của Ân. Mái tóc của con quỷ tung bay để lộ ra khuôn mặt vô cùng khả ái. Bà lão nhảy dựng lên: "Con gái à, hãy nhớ bắt sống, đừng giết thêm đứa nào nữa." Con quỷ vẫn bay vụt về phía trước, cái đầu quay ngược ra sau mà cười lên toe toét. Một hồi sau, Khánh và Thanh bị con quỷ phát về sân, vứt lăn lóc nằm ở đó. Ân giật mình quay sang nhìn mọi người. Cô thầm điểm danh: Khánh mới nãy còn đứng cạnh cô, ấy vậy mà đã bị bắt ngay sau đó. Ân quyết định chỉ huy những người còn lại phải chạy trốn thôi. Lúc này giữ được mạng là quý lắm rồi, còn đâu sức để mà hoàn thành nhiệm vụ. Ân quay ra hét to với những người còn lại: "Mau chạy trốn thôi, điểm hẹn là tảng đá to cạnh đường quốc lộ nha." Lúc này Phong đã gần tới nơi con suối, nơi nhóm của Ân cắm trại. Chút bộ đàm ra, Phong thử gọi lại một lần nữa: "Alo, bé Ân à, trả lời đi, mau bắt máy đi con nhóc này." Tiếng bíp dài báo rằng chẳng có ai bắt máy. Phong tức tối quẳng luôn cái bộ đàm vào trong ba lô. Đúng lúc đó thì một cột âm khí bốc lên cao vút, kèm theo tiếng trống to của con quỷ. Lập tức Phong ra lệnh cho cả đoàn tiến về phía đó. Xem tình hình đoàn của Ân lành ít dữ nhiều, Phong càng nóng nảy thúc giục mọi người đi thật nhanh. Gã không muốn mất đi thủ hạ đã dày công huấn luyện và tìm tội, và nhất là Ân. Trái tim Phong lúc này bỗng dưng thắt lại, lo lắng vô cùng. Lại nói lúc này, chính người còn lại đang chật vật để tránh né con quỷ, nó trở nên hung dữ và nhanh nhẹn hơn. Đôi mắt bây giờ đỏ ngầu, bừng bừng sát khí. Móng vuốt con quỷ chạm tới đâu, cây cối đổ ra ngã trạp tới đó. Chẳng mấy chốc một mảng trần nhỏ đã bị phát quăng. Các bọn Ân phải chật vật tránh né. Cặp sinh đôi trong đoàn là Tuấn và Tú đột nhiên dừng lại, rút súng ra mà bắn loạn xạ. "Con quỷ xấu xí kìa, có ngon thì lại đây đấu tay đôi nè." Con quỷ nữ dừng phát lại, nhào tới nhe nanh dương vuốt. Nhìn đôi tay đang kết ấn và rút bùa, Ân đã hiểu ra hai anh em định làm cái gì. Ân vẫn hết sức lực chạy lại, cổ họng gào đến khan cả tiếng: Đừng làm như vậy, dừng tay lại đi Tuấn Tú à." Khi con quỷ tiến sát tới gần, cũng là lúc Tuấn và Tú kết ấn thành công. Những lá bùa bốc cháy lên, Tuấn và Tú nổ bùng lên như pháo hoa. Hóa ra cả hai quyết định tự ôm bộc phá, nổ chết con quỷ để cứu những người còn lại trong đoàn. Con quỷ không kịp tránh đi, hứng trọn cú nổ lớn. Cái đầu của nó nổ ra nát bét, cái bụng cũng bị khoét một lỗ lớn. Thân mình con quỷ vẫn gắng gượng, giơ móng vuốt quét sang hai bên. Vũ, Hương, Lâm và Chinh lại bất hạnh đứng đúng tầm tia của cái móng vuốt. Máu tươi bắn lên thành vội, bốn người đổ gục xuống như cây chuối, toàn thân co giật. Tới bây giờ, cả đoàn chỉ còn vỏn vẹn ba người: Ân, Toàn và Thắng. Cả ba người vừa chạy vừa quẹt tay lau mặt, nước mắt và mồ hôi hòa quyện cùng với nhau. Con quỷ mất kiểm soát, cào cấu quậy nát cả mảnh đất. Sức của nó lúc này khỏe hơn bao giờ hết. Tảng đá to bị nó hất tung lên, văng ra đập trúng đầu của Thắng. Chỉ kịp kêu ạc lên một cái, Thắng hồn lìa khỏi xác. Bà lão gù cũng rối loạn chạy tới, miệng chửi bới không ngừng. Con quỷ nữ cuối cùng cũng ngã xuống, không còn động đậy. Bà lão gù đưa tay móc lấy trái tim của nó, cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Ân và Toàn đã sắp đạt tới cực hạn, đôi chân cố lê trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, cả hai kinh hãi khi thấy bà lão gù đã biến đổi. Hai tay móng vuốt mọc dài ra nhọn hoắt. Bà ta trú lên, đôi chân què quặt lê nhanh đuổi tới. Toàn chỉ kịp đẩy Ân ngã sang một bên. Anh choàng tay ôm chặt bà lão để cản lại. Bà lão đưa tay cào cấu, hòng đẩy Toàn ra. móng tay sắc lẹm cắt qua thân của anh. Toàn vô lực buông bà lão ra. Anh cố ngồi dậy nhưng không được. Phần thân dưới lạnh lạnh, ẩm ướt đầy máu. Toàn cười buồn chỉ biết rằng mình sắp chết. Anh chắp hai tay lại, tự niệm chú vãng sanh cho chính mình. Ân lăn dọc theo sườn đồi, đập đầu vào gốc cây rồi ngất đi. Bà lão gù sau khi nuốt trái tim quỷ thì liền nóng nảy cuồng điên. Bà ta từ từ đi xuống, tính giết nốt Ân cho hả dạ. Khi móng vuốt chỉ còn cách trái tim của Ân tầm một gang tay thì con mèo chim lao tới cản lại. Một ánh sáng chói lòa lóe lên rồi vụt tắt đi. Con mèo chim hóa ra đã dùng pháp lực ít ỏi của nó đẩy bà lão ra xa. Rồi nó cũng tàn lực ngã lăn ra bất tỉnh ngay gần đó. Đôi tay gớm ghiếc của bà lão đã bị cắt đứt. Bà ta ngoác mồm để lộ ra những cái răng nhọn tính cắn Ân. Đoàn của Phong đã tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng liền nổ súng tiêu diệt bà lão, cho họ quay nhanh lại, tung phù chú và nước phép đốt cháy bà lão gù đi. Bà ta lúc này chỉ còn chút sức tàn, rất nhanh đã cháy đen, tiêu tan trong không khí. Trận chiến khốc liệt đã kết thúc, để lại một vùng đất tang thương. Nhóm của Ân tan tác hết cả. Thanh và Khánh vẫn còn sống nhưng đã hóa ra ngẩn ngơ. Những người cứu trợ niệm chú thanh tâm, kêu gọi hồn phía nhập xác nhưng vô ích. Đôi mắt hai người đó vẫn vô hồn, toàn thân mềm nhũn như người thực vật. Cả đoàn nhanh quay ra thu thập xác của đồng đội, thu dọn sạch sẽ mảnh đất chết. Đoàn người tìm thấy ông lão hôm trước đang trốn trong một căn hầm chật hẹp bẩn thỉu. Ông lão dương đôi mắt hơi mờ đục, nhìn xung quanh một lượt. Đồng tử mở lớn khi nhìn thấy cái xác không hoàn chỉnh của con quỷ nữ. Toàn thân lão trung lên, hai dòng nước mắt tuôn trào. Lão úp tay vào mặt, khóc nức lên. Con gái ta đã được giải thoát rồi. Rồi gã túm lấy Phong, quỳ xuống mà van nài. Lão già này, cậu xin cậu hãy giúp lão mai táng chu toàn cho con gái, rồi cậu cần gì lão cũng đều đáp ứng cả. Phong chưa hiểu rõ vấn đề, gã thấy ông lão đang hành động hơi thái quá. Phong ra hiệu cho đàn em bốc xác bà lão và con quỷ táng chung một cái huyệt. Người dân trong làng vốn đã chết từ lâu, đoàn người chỉ cần vào từng nhà mà lắp huyệt lại. Cái gì cần bỏ thì cho một mồi lửa tiêu hủy tại chỗ. Mùi hôi thối xen lẫn với mùi khối xông lên, làm cay xè nơi sống mũi. Khi đoàn người thu dọn xong xuôi, ông lão mới quỳ xuống vái mấy cái, rồi tự chân ngửa mặt lên cười sặc sụa, khuôn mặt ướt đầm đìa nước mắt. Ông lão cả khóc cả cười. Phải mất một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, dắt tay Phong đi vào trong nhà rồi kể lại mọi chuyện. Hóa ra ngôi làng này thuộc sở hữu của gia tộc Vũ ở bên tận Trung Quốc, cũng là một gia tộc chuyên bắt ma trừ quỷ. Họ nghiên cứu ra một loại ngải bùa gì đó, dùng chính con người để thử nghiệm. Những người độc ác đó đã bí mật đầu độc vào cái giếng chung của làng. Đó là nguồn nước dùng để tắm giặt và đun nấu. Chỉ sau một buổi sáng, cả làng xuất hiện dấu hiệu lạ trên người. Da thịt của họ dần trở nên trong suốt, mềm như thạch. Nhìn rõ từng mạch máu đang phập phồng bên trong, họ trở nên hung hãn và đổi khác. Chỉ khi uống nước trong giếng mới dịu lại được đôi chút. Thần trí dần mất đi sự minh mẫn, dân làng đều sợ đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Ông lão thoát nạn nhờ hôm đó đi thăm bẫy thì bị ngã trật khớp đi, phải trú tạm lại trong láng tận mấy ngày. Lũ trẻ con đã bị chính người nhà môi tim ăn thịt, mùi tanh tưởi bốc lên khắp trong làng. Dưới cái giếng đó chính là những trái tim non nớt của lũ trẻ con. Mụ vợ độc ác của lão bắt tay với gia tộc Vũ kia. Bà ta hiến dâng chính con gái của mình để luyện thành thứ quỷ sống dị hồn. Phương pháp luyện quỷ lại vô cùng tỉ mỉ và tàn nhẫn. Cô con gái gào thét cả ngày lẫn đêm ở trong cái hang động sau núi. Kể đến đây, đôi môi ông lão trung lên bần bật, dường như không kìm được cảm xúc. Phải mất một lúc mới uống xong ly nước trong tay. Tằng hắn một tiếng, ông mới có thể kể tiếp. Từ lúc bắt tay vào liền quỷ, con gái lão bị nhốt sâu trong hang. Ngày ngày phải uống máu thai cơm, toàn thân phải hoàn toàn tinh khiết. Ngày nào cô gái cũng ngồi ngâm trong nước thuốc gì đó 3 tiếng đồng hồ. Sâu trong cái hang ấy, cô gái đã phải chịu sự dày vò đau đớn. Sau 108 ngày, những người đó nhốt cô gái vào chiếc thùng gỗ lớn, xung quanh dán kín những bùa vàng, rồi đưa cái thùng lên xe chở đi đâu mất. Khi quay lại, cô gái đã mang thai. Những ngày sau đó, cô gái vẫn phải ngâm mình trong nước thuốc và ăn thêm những con côn trùng có chứa độc. Lâu ngày chỉ tiếp xúc với âm khí và chất độc, cô gái dần biến đổi với vẻ bề ngoài. Cô không còn la hét nữa, mà cứ ngồi im lìm, hai tay ôm chặt lấy cái bụng to bất thường. Đợi đủ 9 tháng 10 ngày, họ lôi cô gái ra, giết chết trong ánh trăng rằm dịu dịu. Chính tay bà lão đã môi tim con gái mình và cả cái bào thai, rồi ném nó xuống cái giếng để luyện. Nỗi oán hận của cô gái và bào thai khi bị cắt ngang sự sống đã nhập lại chính thân xác của họ. Khi trái tim được nhét trở lại cơ thể, con quỷ nữ ra đời từ đó. Nó ít khi phục tùng bà lão. Bà lão kia bằng cách nào đó đã dỗ dành con nữ quỷ mẫu xác nghe lời và làm theo mọi mệnh lệnh của bà ta. Gia tộc Vũ từ đó chỉ liên lạc với bà lão cụ mỗi quý một lần mà thôi. Ông lão ho lên khụ khụ, xua tay chẳng có ý muốn kể nữa. Nhìn ông suy sụp hẳn đi, thân hình như co rút già nua thêm. Ông ôm mặt khóc lên nức nở như một đứa trẻ con. Phong vỗ vỗ bàn tay của ông, im lặng chẳng biết an ủi ra sao. Bởi gia tộc gã cũng có một số phương pháp luyện hồn quỷ để dễ bề sai khiến, và những phương pháp đó cũng tàn nhẫn không kém. Phong kêu đoàn người kiểm tra thu dọn lần cuối rồi chuẩn bị trở về. Quay sang ông lão vẫn đang khóc trấm trức, gã hỏi: giờ đây chẳng còn là đất dành cho người sống nữa, lão có đồng ý theo ta hay không? Ông lão lắc lắc đầu, nở một nụ cười méo mó. Chẳng phải đất sống, nhưng nơi đây là nơi chôn nhau cắt trốn của tôi. Tôi muốn được chết tại quê hương của mình. Nghe vậy, Phong cũng chẳng gượng ép. Gã xốc lại ba lô, đưa mắt nhìn một lượt, rồi quay lưng đi. Chợt lão già lên tiếng: hãy cẩn thận, gia tộc Vũ kia đang có ý định tìm phá những gia tộc khác đó. Phong lịch sự nói lời cảm ơn. Gã bế sóc ân lên vai. Một tên đàn em bế con mèo chim lại, dò hỏi: con mèo có mang về luôn không ạ? Con mèo này chẳng có ích gì, dứt lại cho rồi. Đoàn của Phong lật đật ra về. Những gì cần đưa về họ đã thu thập đầy đủ. Chỉ còn con mèo chim bị bỏ ở dưới gốc cây ngay trước cổng làng. Ông lão thương hại, bế nó lên tính chôn cất. Nhưng khi sợ vào ngực thì thấy tim còn đập, ông đã tận tình cứu chữa cho nó, đưa con mèo lên láng ở tạm. Ông lão ngày ngày đi săn thú, tìm trao quả dại. Ngó qua con mèo vẫn bất tỉnh, ông lão đi ra thêm củi cho cái đống lửa cháy to lên, rồi lại lập cặp giả lá thuốc đắp lên vết thương trên người cho nó. Rời khỏi ngôi làng chết, Phong không còn bình tĩnh giả vờ được nữa. Trút bỏ cái dáng vẻ lịch thiệp ban nãy, gã cứ lầm bầm chửi suốt quãng đường. Chuyến đi lần này gã bị thiệt hại lớn, cả về người và của cải tiền bạc. Cả đoàn đi suốt cả một ngày, đêm xuống mới dựng trại nghỉ ngơi. Phong vẫn còn tức tối, trong lòng gã như có một bàn tay cào nhẹ. Ân nằm chung liều với Phong, cô vẫn bất tỉnh. Phong đưa tay vuốt má, rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cảm xúc mềm mại này làm cho lòng gã thoáng dịu lại. Phong nằm phủ lên người Ân, gã hôn hít khắp cơ thể. Dường như cảm thấy chưa đủ, Phong xé toàn bộ quần áo đi rừng của Ân, bàn tay lần mò khám phá. Và đêm đó, gã đã lấy đi sự trong trắng của Ân. Xong xuôi, Phong điềm nhiên mặc lại quần áo, rồi đi ra đống lửa trại để ngồi. Trút điếu thuốc ra, gã trầm ngâm trích những hơi dài, ánh mắt sâu xa nhìn theo làn khói. Gã hút thêm một điếu nữa mới đứng dậy. Rồi gã đưa một chậu nước ấm vào lau mình, mặc lại cho Ân một bộ quần áo mới. Gã ôm cô ngủ say. Đêm định mệnh đó, Ân chẳng hề hay biết. Đoàn người thuận lợi trở về gia tộc. Những người bị thương thì được đưa đi chữa trị. Những người chết thì được chôn nhanh chóng. Họ đều là trẻ mồ côi, chẳng có ai than khóc. Ân mất một tháng mới hồi phục được sức khỏe. Cô đi ra viếng mộ đồng đội, sau đó lại tất tả chạy đi hội Phong tung tích của con mèo cưng. Phong giả vờ không biết gì, làm cho Ân cứ buồn mãi không thôi. Từ đó chẳng thấy Ân nuôi thêm bất cứ con gì nữa. Ân cũng bỏ bê việc tập luyện, suốt ngày tha thẩn trong căn cứ, ánh mắt u buồn. Rồi chợt cô thấy đau nhói ở bụng dưới, hai mắt hoa lên, tối sầm đi. Cơn buồn nôn ập đến, Ân gặp người nôn khan mấy lần. Phong từ xa tiến tới, đưa tay đỡ Ân, thân thiết hỏi: "Bé Ân sao vậy? Mặt em xanh lắm đó, mau đi nghỉ đi." "Dạ, có lẽ em trúng gió, để em đi khám lấy thuốc." Phong đỡ Ân xuống tận phòng y tế, cả đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Ân yếu ớt ngồi lên giường, gọi bác sĩ: "Anh Khương à, anh khám cho em với, em mệt và chóng mặt quá." Bác sĩ Khương quay ra, nhướng mày nhìn Ân. Cô bé này bình thường rất khỏe, kể cả cái vụ hôm trước cũng không hề có bệnh tật gì. Đẩy cái ghế ra, Khương nói: "Ngồi xuống đây đã, em bị sao?" "Em thấy buồn nôn, đau lâm trăm bụng dưới á, còn chóng mặt nữa." "Vậy kỳ kinh của em có đều hay không?" "Anh nói mới nhớ á, từ lúc đi đến ngôi làng tối đó tới giờ chưa thấy." "Em nằm lên giường đi, kéo áo lên để hở bụng." Ân nhẹ nhàng nằm xuống. Cô trướng đầu tò mò nhìn vào chiếc máy siêu âm. Khương đã đeo găng tay, anh đổ lên bụng Ân một lớp dung dịch rồi di chuyển đầu máy. Trên màn hình hiện rõ ra một túi thai nhỏ xíu đã có nhịp tim. Từng tiếng đập thùm thụp vang ra rõ ràng. Ân ngồi bật dậy, muốn vồ lấy màn hình để nhìn cho rõ. Khương tháo cặp kính, thông báo gọn lõn: "Em chẳng bị gì cả, em mang thai rồi, đã 12 tuần." Khoan đã, sao lại mang thai? Em không nhớ nó làm chuyện đó lúc nào cả." "Nhớ lại đi em, sao mà cơ thể chính mình em còn không biết chứ?" "Trời ơi, đến bạn trai em còn chưa có mà." Ân ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Cô thực sự không nhớ nổi được. Đúng lúc này thì Phong đi vào, gã ung dung hỏi: "Khương à, bé Ân bị sao vậy?" Ân không kìm được nữa mà òa lên khóc: "Lão đại, sao em lại mang thai vậy?" Hai chân Phong vấp vào nhau, loạng choạng sắp ngã đi. Gã nhớ ngay lại cái đêm mình phát cuồng trước đó khoảng 2 tháng. Nhanh chóng đứng vững trở lại, gã khoác tay Ân, nửa kéo nửa lôi ra bên ngoài. Tới một góc khuất cách xa phòng y tế, Phong ấp úng mãi: Ta nói em đừng có giận, là ta làm em có thai đó." "Cái gì? Là anh sao? Từ khi nào sao em không hay biết gì?" "Là từ cái hôm đi lên ngôi làng đó." Ân giận dữ lao tới túm lấy người Phong mà đấm mà đánh. Phong cố chịu đựng để cho Ân phát tiết, gã không dám kêu lên tiếng nào. Đánh chán chị, Ân buông tay, quay người đi siêu vẹo về phòng. Phong tính đuổi theo, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Ân cần thời gian để tiếp nhận. Phía góc khuất chéo có hai người đang đứng, là ông Tư cùng với ông quản gia vừa hay đi tới. Những gì cả hai vừa nói, ông Tư đều nghe không sót một câu nào. Ông ta đùng đùng bỏ đi, quay trở lại trong phòng họp, tức tốc triệu tập các vị bu lão. Ông Tư cất giọng sang sảng: "Thưa các vị có mặt ngày hôm nay, tôi có chuyện muốn bàn bạc. Thằng Phong, thằng cháu ngu dại của tôi, nó làm thủ hạ của mình có thai rồi. Bây giờ chúng ta xử lý như thế nào?" "Là đứa nào có thai vậy ông Tư?" "Còn đứa nào nữa, cái con Ân đó, chắc chắn là nó đã quyến rũ thằng Phong." "Trời ơi, là con bé có mệnh chí âm sao? Không được, tôi không chấp nhận đâu." "Thì tôi cũng có đồng ý đâu. Con bé đó một khi bước vào thì sẽ hại chết cả gia tộc ta đó." Phải rồi, đuổi nó đi. Tất cả cùng nhau nhau lên. Ông Tư đưa tay lên ra hiệu trật tự. Sau đó ông đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Cũng không thể để giọt máu của gia tộc ta lưu lạc được. Vì thế tôi đề nghị phá cái thai đi. Các vị thấy sao? Cũng được. Tôi tình nguyện tụng kinh cầu siêu cho đứa bé đủ 100 ngày. Những vị bề trên bình thường đạo mạo nay đã lộ ra bản chất. Ai ai cũng đều là kẻ máu lạnh, chỉ chăm chăm tới lợi ích của bản thân và gia tộc mà thôi. Họ đâu ngờ rằng quyết định ngày hôm nay đã mang tới tai họa diệt tộc. Lúc này Phong và Ân vẫn còn vô tư, không biết chuyện gì cả. Tối đó Phong sửa soạn ăn mặc lịch sự, cầm một hộp quà tới trước cửa phòng của Ân. Bé Ân à, mở cửa cho ta đi. Ân mở cửa ra, trên mặt vẫn còn đang đắp mặt nạ dưỡng da, mặc một cái áo phông dài ngang đùi in hình con lợn hồng. Tóc xõa dài hơi ẩm ướt, có lẽ cô vừa mới tắm gội xong. Trong một khoảnh khắc đó, trái tim của Phong trung động mãnh liệt lên. Gã lúng túng nhìn ra chỗ khác. Hôm nay ta... À, anh đến mời em hẹn hò một buổi. Ân nhìn Phong từ đầu tới chân, rồi cô phá lên cười. Quay mở tủ quần áo, cô với lấy cái áo khoác, rồi nắm lấy tay Phong. Đôi mắt long lanh tinh nghịch nói. Đi thôi, tối nay lão đại phải chịu theo ý em đó. Em có thể gọi là anh Phong. Dạ, anh Phong. Đôi trẻ đưa nhau đi dạo vòng quanh những khuôn viên trong gia tộc. Những vong linh giúp việc thế vậy liền tế nhị trốn đi nơi khác. Tới khu vườn có muôn vàng bông hoa đang nở rộ, Phong bất ngờ quỳ gối xuống trước mặt Ân. Anh biết điều này rất đột ngột, nhưng mà em có đồng ý làm vợ của anh hay không? Chúng ta sẽ cùng nuôi con. Ánh mắt Ân nhìn Phong ngập tràn hạnh phúc. Cô có chút chưa sẵn sàng, nhất là cả hai đang ở trong gia tộc khác thường này. Ân đặt tay lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, trong lòng ấm áp. Cho cô đưa tay đón lấy chiếc nhẫn đeo vào, miệng cười rạng rỡ. Phong đứng dậy ôm chầm nhấc bổng Ân lên. Cả hai cùng cười vui vẻ vang khắp cả khu vườn. Đúng lúc này, ông Tư và những thủ hạ cùng các vị bưu lão tiến tới vây quanh cả hai người. Ông Tư quát lớn: Mau mời trưởng tộc ra từ đường, còn con Ân mau trốn nó lại. Ngạc nhiên hơn chính là sự có mặt của ông Khang. Vẻ mặt ông ta cũng đang rất tức giận, hầm hầm mà nhìn Ân. Tất cả lôi Ân ra từ đường, ép cô quỳ xuống. Đầu gối của Ân va mạnh xuống nền nhà, còn Phong thì bị trói chặt trên một cái ghế. Ông Tư hằn giọng hỏi: Ân, mày nói đi, mày dụ dỗ thằng cháu tao từ khi nào? Con không có. Phong gào lên, chen vào để binh vực cho Ân. Ông ơi, là do con, em ấy không hề có lỗi, xin ông hãy tác thành cho tụi con đi. Ông Tư quay lại, trợn mắt nhìn Phong, rồi ông ra lệnh bịt miệng Phong lại. Phong ra sức giãy giụa, anh hét to ra lệnh: Nhân danh tộc trưởng, ta ra lệnh cho tất cả các người mau lui lại. Ấy vậy mà những người ở đó cứ như bị điếc vậy, họ vẫn tiến hành làm theo lời ông Tư chỉ đạo. Phong bị đám đàn em lôi về căn cứ, khóa cửa nhốt gã trong phòng. Ông Tư đi lại trước mặt Ân, nhìn xoáy vào cô, cất giọng khinh bỉ: Thứ con gái có cha sanh mà không có ma dưỡng, hư hỏng, ta chẳng bao giờ chấp nhận mày là cháu dâu đâu. Ông Khang nghe vậy thì cơn tức trào lên. Ông chẳng còn e sợ ông Tư nữa, đi nhanh lại đỡ lấy con gái lên, miệng quát lớn: Ông nói cái giọng sao vô ơn vậy? Tôi đã đầu tư cho gia tộc của ông rất nhiều, giờ ông lại nói con gái tôi là tai họa của nhà ông sao? Ai mướn ông làm như vậy? Chút tiền còn con mà đã ra quay sao? Thích thì cứ lấy lại những gì ông đã đầu tư. Ông Khang tức điên người, mở miệng nói, nước bọt văng ra tứ tung: Tôi nhổ, gia tộc của ông không xứng cưới được con gái tôi đâu. Trong bụng con gái của tôi là cháu ông kia mà, sao ông lại nỡ? Ông Khang nhổ tuyệt bãi nước bọt lên mặt ông Tư, lôi sành sạch con gái mình đi. Ông gằn giọng nói: người ta đâu có cần cô mang thai hộ. Nghe bà, bỏ cái thai này đi. Không, không bà ơi, xin bà đừng bắt con bỏ đứa nhỏ này. Nó cũng là cháu của ba mà ba. Còn thôi đi, để đứa bé tồn tại sẽ cản bước tương lai của con đó. Đi dậy mau. Ân dãy dụa cố thoát ra khỏi vòng tay của ông Khang. Nỗi sợ mất con dâng cao, sức mạnh từ đâu giúp cho cô khỏe kinh khủng. Cô chạy phục về phía căn cứ, nơi đó sẽ có lối thoát. Ông Tư giận tím mặt mà gào lên: tụi bay đâu, bắt lấy con nhỏ, ngày đêm này phải phá được cái thai đi. Rồi Ân cũng bị bắt lại. Cô bị khiêng bổng lên, miệng vẫn cố van xin: xin mọi người, đừng giết con tôi mà. Làm ơn, Phong à, cứu con đi Phong à. A Khương đau lòng, tiến tới tiêm cho Ân một mũi an thần. Cô ngất đi, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài ra. Anh quay mặt đi không đành lòng. A Khương rất thương Ân và đứa bé, nhưng anh chẳng có quyền quyết định. Ân nhanh chóng được để vào phòng làm thủ thuật. Chính tay Khương phá bỏ đứa bé đã thành hình. Anh để xác đứa bé vào một cái hộp gỗ rất đẹp, đưa cho Ân ôm lấy. Ông Khang ban nãy bị đám người cản lại, giờ mới được thả ra. Ông nhào lại bế con gái lên, rồi đi thẳng ra cổng lớn của La Môn. Phong lúc này cũng được tự do. Anh chạy thẳng tới túm lấy tay ông Khang, muốn cản bước. Ông Khang hất tay Phong ra, chỉ vào mặt Phong mà nói: thằng đàn ông hèn hạ, con mình mà cũng không bảo vệ được, tao nguyện cho gia tộc mày chết hết đi, an táng theo đứa nhỏ. Ông Khang thật lòng chẳng muốn bỏ đứa bé đâu. Giờ đây ông đau lòng lắm. Ông bế Ân ra ô tô, phóng trở về nhà. Phía bên gia tộc kia, những tiếng tụng kinh cầu siêu vang lên. Nhưng đứa bé vẫn chẳng bỏ đi được sân hận của mình. Ông Khang đưa sữa và đồ ăn lên tới tận phòng, dỗ dành Ân ăn, nhưng vô ích. Cô cứ nằm quay mặt vào tường, im bặt ra chịu còn giận lắm. Ông Khang thở dài, đưa tay vuốt tóc con gái, rồi đứng dậy đi xuống nhà. Bên tai Ân lúc này cứ lùng bùng tiếng trẻ sơ sinh khóc lên ngặt nghẽo. Ân ngồi dậy, tìm kiếm khắp phòng. Khai mở cả đôi mắt âm dương, nhưng chẳng thấy được đứa con xấu số. Quá đau đớn, cô vẫn còn nhớ cái cảm giác chiếc chân nhỏ xíu của con đá mạnh vào một cái cuối cùng lên bụng của cô. Như một lời từ biệt, cũng như sự dãy dụa cuối cùng níu lấy sự sống. Nhưng giờ hết thật rồi. Sợ tay ôm lấy bụng, trái tim cô đau xiết lại. Phải mất 2 tháng sau Ân mới tạm nguôi ngoai. Cô cần một nơi để giải tỏa tâm lý. Rồi tự nhiên cô nhớ tới thầy Úm, nghĩ tới đôi mắt hiền từ của ông. Cô biết đó là một người có thể giúp được cho mình. Lúc tới nơi thì đã 9 giờ sáng. Thầy Úm và bé Tám đang phơi thuốc trước sân nhà. Nhìn thấy Ân, thầy ngạc nhiên lắm. Con sao vậy? Sao ốm quá vậy con? Đã vậy còn âm khí nồng nặc nữa. Nè nè nè, vô nhà lẹ đi. Tám à, pha ấm trà đi con. Ân kẻ gật đầu với thầy Úm, rồi vào nhà ngồi lên bộ phán. Thầy Úm và bé Tám rửa tay xong cũng vào ngồi pha trà. Thầy lo lắng hỏi tiếp: lâu rồi ông không có gặp con, sao vậy? Có gì cứ kể cho ông nghe, cho nhẹ lòng nghe con. Như được vỗ về, Ân ngồi kể lại hết những gì đã xảy ra. Nghe xong thầy Úm thở dài: bảo sao hôm qua đó, có một bà cụ tới nhờ ông. Bây giờ con có muốn gặp bà không? Ân chưa kịp trả lời, bé Tám đã gục gạt đầu lắc lư. Thầy Úm trịnh trọng hô lên: cung nghinh bà cô tổ nhà họ Nguyễn. Xin hỏi hôm nay bà lên có việc gì sai bảo Úm này? Từ bé Tám, một giọng nữ có phần uy nghiêm cất lên: ta là bà cô Nguyễn Tộc, là bà của con bé này. May mắn được theo chân thánh nên có chức cao gì đó. nay ta lên chỉ điểm cho con cháu của ta. Nói tới đây, bé Tám quay sang Ân, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói có phần giận dữ. Thằng cha mày nó ngu muội lắm con à. Việc thờ cúng sao lại giao cho gia nhân làm, chỉ khổ cho cháu của ta. Rồi bà còn nói một số liên quan tới đất đai, tới mộ phận. Tiếp đó bà chẹp miệng. Số con bé này sao mà khổ. Nhưng đừng lo, ta sẽ cố hết sức để giúp cho con. Ân như bị thôi thúc, cô liều miệng hỏi. Bà ơi, cho con hỏi về con của con. Bé Tám cau mày, không nói gì. Thầy liền đỡ lời. Là đứa bé đỏ vừa mới mất đó. Đừng lo, con đừng nghĩ tới nó nữa. Có duyên sẽ gặp lại, ta sẽ lo cho nó. Dạ, con cảm ơn bà đã giúp con. Giờ ta phải đi rồi. Ta rất bận, nên đừng kêu ta lên nhiều. Ta đi đây. Bé Tám trùng mình mấy cái, mở mắt ra ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt của thầy và Ân, cô hiểu ra mình vừa bị cái gì. Thầy vỗ vỗ vai Ân cho khuyên nhủ. Đứa nhỏ đã được bà cô tổ nhà con dìu dắt rồi, con đừng lo nữa. Con cứ về đi. Mấy hôm nữa ông sẽ qua nhà con, khuyên ba con chịu cối nhang cho tổ tiên. Ân cảm ơn rồi từ biệt lái xe ra vậy. Đêm đó Ân đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, Ân thấy một đứa bé trai mập mạp xinh xắn. Đứa bé cười rạng rỡ, rủ Ân cùng đi thả diều. Cả hai cùng cười vui vẻ, chơi đùa suốt cả con đường mọc đầy bông lau. Sau đó đứa bé vẫy tay chào từ biệt. Mẹ ơi, tạm biệt mẹ. Đừng buồn nghe mẹ, con mãi yêu mẹ. Ân giật mình bật dậy. Đôi tai cô vẫn còn vương hơi ấm và thơm mùi sữa trên cơ thể của đứa nhỏ. Cô khóc nấc lên. Quả thật trong lòng rất là nhớ con. Đưa tay lấy chiếc hộp gỗ, cô mở ra ngắm nhìn. Sau đó Ân lầm lũi đi ra vườn đào một cái hố, chôn cái hộp xuống. Ân thắp hương khấn lầm trầm. Con ơi, mẹ đặt tên cho con là Nguyễn Quý Nhi, là đứa con quý báu của mẹ. Con ở dưới đó chịu khó tu tập để sớm ngày siêu thoát nghe con. Mẹ mãi yêu con. A Di Đà Phật. Khi Ân khấn vái xong thì quay vào trong nhà. Một bóng đen ngay lập tức từ góc vườn xuất hiện ra, chạy tới chỗ chôn đứa bé. Phía sau lưng gã đó là huy hiệu chữ Vũ được thêu cách điệu lên. Đêm dài dần trôi đi, xa xa thoảng đến tiếng trẻ sơ sinh nhà ai khóc lên ngặt ngặt. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 3 của bộ truyện Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.